Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ, thì tôi rộng lượng một chút vậy. Ngoài lời nói đó ra, bà còn nói được gì đây? Ai bảo bà là vợ của ông ấy? Tốt nhất, ông nên nhanh chóng tìm Tập Lao, nhanh chóng giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Tập Lao bây giờ không có ở Đài Loan, muốn giải quyết cũng phải đợi ông ấy trở về mới nói được. Tôn Nghi Như cười khổ một tiếng, đau lòng nói. Bây giờ Tập Lao không có ở đây, ngày mai ông phải quay về Mỹ giải quyết công ty. Ngày mai ông phải quay về Mỹ giải quyết chuyện công ty. Đến lúc hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, còn phải đợi bao lâu nữa? Lại phải chờ, Ngôn Hy thật đáng thương. Chuyện này có gì mà không được. Càng phải chờ đợi lâu, tương lai hai đứa sẽ quý trọng cuộc sống hôn nhân của chúng nó hơn. Tính toán, tôi thấy ông là cố ý muốn hành hạ hai đứa trẻ thì có. Tôn Nghi Như như lại nói. Ông vốn cho rằng có thể làm thông gia với Tập Lao, không ngờ lại bị mừng hụp một phen. Trong lòng cảm thấy không can tâm, cho nên mới cố ý gây họ dễ hai đứa, có đúng không? Bị đánh trúng tim đen, ông xấu hổ gượng gạo đứng lên nói. Tôi vào phòng gọi mấy cuộc điện thoại. Sau đó ông hốt hoảng rời khỏi phòng khách. Nhìn bộ dạng bối rối của ông, Tôn Nghi Như không khỏi buồn cười lắc đầu một cái. Ông ấy là đại trượng phu tiêu chuẩn của một đấng mày râu, có điều chỉ có tiếng là đấng mày râu thôi, lòng độ lượng cũng không lớn như vậy, nhưng cũng chưa chắc nói đi cũng phải nói lại. Cậu thanh niên đó và con gái của bà có thể vượt qua cơn phong ba này mà đến với nhau, cuối cùng được hạnh phúc, việc này cũng được xem là kết quả viên mãn. Bất luận quá trình như thế nào cũng không phải tranh cãi nữa. Ngôn Hy, đừng hành hạ Red nữa, gả cho anh ấy đi. Đang giữa bữa cơm, Tần Chánh đột nhiên nói. Tề Hàn Tinh như bị sặc, tự nhiên ho khan một hồi. Hàn Tinh, anh sao vậy? Lâm Ngôn Hy nhẹ nhàng vỗ lưng của anh, quan tâm hỏi. Tề Hàn Tinh dịu dàng nhìn Lâm Ngôn Hy cười cười, trấn an nói. Anh không sao. Lén lén trừng mắt với Tần Chánh, ý bảo anh yên lặng, không thể tưởng tượng được. Đã là khách không mời chạy đến nhà người ta ăn trực, còn không biết điều mà im lặng. Không phải hắn không biết cái đề tài này làm anh phiền lòng nhất, vậy mà vẫn lôi nó ra. Sau khi từ nhà của Ngôn Hy trở về, kết hôn giống như là từ cấm kỵ, không ai nhắc tới nữa. Anh không nói chuyện nguyên nhân tại sao, bởi vì không muốn gây áp lực cho Ngôn Hy. Anh biết trong lòng cô đang đấu tranh rất dữ dội, không muốn tiếp tục đau lòng nữa, lại không biết phải đợi lâu. Cô không muốn lo nghĩ bất cứ điều gì được tự do gả cho anh, nhưng trong lòng lại có cảm giác mất mát to lớn. Trái không được, phải cũng không xong, cho nên anh không còn lựa chọn nào khác là phải tránh đi. Thật may anh cũng hy vọng Ngôn Hy sớm gả cho anh, nhưng cứ như vậy tuyệt đối không phải cách hay. Nhưng cô lấy chồng không được hạnh phúc, trong lòng anh cũng rất khổ sở, chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Tần Chánh làm như không nhìn thấy ám hiệu của Tề Hàn Tinh, lại mở miệng nói tiếp. Ngôn Hy, Red yêu cô như vậy, cô nhẫn tâm để anh ấy tiếp tục chờ đợi sao? Pepper, tới nhà ăn cơm thì ăn phận mà ăn đi, không cần phải lắm lời như vậy. Tề Hàn Tinh không nhịn được nhíu mày. Em là vì nghĩ cho Ngôn Hy, anh thử nghĩ xem, anh là một nhân vật của công chúng, mà Ngôn Hy lại danh bất chính, ngôn bất thuận, ở cùng nhà với anh. Tin này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của Ngôn Hy để đâu, chưa kể tới việc bị dư luận ném đá. Đúng vậy, em đồng ý với Tân ca. Lôi Hạnh Nhi cũng buông chén đũa, gật đầu lia lịa phụ họa. Hai người rõ ràng chung sống như vợ chồng, làm như vậy người khác không nhận ra được hay sao? Lúc này Tề Hàn Tinh không biết nói gì. Ngôn Hy là vợ anh, không phải tình nhân, nhưng... Red, anh xem lại bộ dạng mấy ngày của anh đi, một chút khách khí cũng không có, cả người uể oải không phấn chấn, yếu ớt ỉu xìu. Em đây cũng phải nghi ngờ, không biết anh có phải là ngôi sao thần tượng hào nhoáng, sức sống tràn đầy Red không nữa. Tần Chánh làm bộ rất đau lòng nói. Nghe Tần Chánh nói vậy, Ngôn Hy không khỏi đau lòng. Tần Chánh nói không sai, mấy ngày nay xem ra tinh thần của Hàn Tinh không được tốt, hoàn toàn không giống như anh trước kia, cô biết tất cả đều là vì mình. Ngôn Hy, Tần Chánh chợt lấy ra một lá thư đưa cho Lâm Ngôn Hy. Đây là quà kết hôn tôi tặng cô và Red, tôi hy vọng cô không cần suy nghĩ gì nữa, gả cho anh ấy đi. Lâm Ngôn Hy mở lá thư, rút ra hai vé máy bay đi Mỹ. Chuyện này... Cô nhìn Tần Chánh không hiểu. Red là một nhân vật của công chúng. Công chúng kết hôn ở Đài Loan có thể không tiền. Cho nên tôi nghĩ chỉ bằng hai người đến Los Angeles kết hôn. Black cũng đồng ý tặng phòng của Tổng thống ở dòng bạc của anh ấy cho hai người. Tùy hai người muốn ở bao lâu thì ở. Đúng vậy, anh ấy còn nói sẽ cung cấp cho hai người một chiếc xe. Xe hoa thật dài, thật lộng lẫy. còn đặc biệt giao phó một tài xế nữa. Cho dù hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net